Siêu cấp cưng chiều, chương 1219, hình như dạo này tôi xung khắc với nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Duyệt không thể từ chối sự kiên trì của đoàn thuộc viện, đành phải theo quản gia cùng quay lại biệt thự cảnh luôn. Tuy Lê Quy một vân chật hồng không nghiêm trọng, nhưng vì công việc ngồi nhiều ảnh hưởng đến cơ eo. Lần này bệnh đến như núi đổ, dù nghỉ ngơi hai mấy ngày rồi, đi bộ vẫn thấy khó chịu. Lê Quân lắc đầu bật cười sau lưng cô. Dường như rất thích với cuộc sống hôn nhân nương tựa lẫn nhau thế này. Một ngày nữa thôi là đám cưới của Tô Mặc Thời, Hạ Tư Dư tỉnh lại không phụ kỳ vọng của mọi người. 9 giờ rưỡi sáng, cô dốc sức mở mắt, thời gian hôn mê quá lâu khiến tầm mắt cô hơi mơ hồ. Cô rên khẽ, giọng nói kín đáo chuyển đến bên tai. Tỉnh rồi, ý thức của Hạ Tư Dư dần thanh tỉnh, thích ứng được với ánh sáng trong phòng, hơi nheo mắt liếc trộm Vân Lệ. Anh ta đang rót nước. Bắt được ánh mắt của cô, gương mặt mệt mỏi hiện nụ cười trêu chọc. Không nhận ra tôi à? Hạ Tư Dư liếc mắt, chậm rãi phản bác. Tôi không bị thương ở đâu. Vân Lệ bỗng siết chặt ly nước, thoáng yên lặng. Hạ Tư Dư, đồ ngốc vẫn thông minh hơn cô. Tôi, giọng đối phương hơi khàn, sau đó chồng người đến, bóng người từ trên cao ngăn lại ánh nắng chói mắt. Hạ Tư Dư giật giật khóe miệng, tủi thân làu bòng. Đau, Vân Lệ mím môi. Thở dài như chút được gánh nặng. Còn biết đau xem ra không bị thương tổn thần kinh. Còn chưa nói hết, Lê Tiếu đã đẩy cửa vào. Hạ Tư Dư phờ phạc, vừa thấy Lê Tiếu lập tức bĩu môi. Tiếu Tiếu, báo thù cho chị, đám khỉ kia. Vân Lệ nhét một cái ống hút vào miệng cô. Hạ Tư Dư chẳng có sức, ngậm ống hút uống một ngụm, chừng anh ta bằng ánh mắt bất mãn. Cách chương.